Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2375, Viêm Thiên Y, đạo lăng này một cước quá kinh người, Cống Tục trực tiếp bị dẫm trên không trung nổ tung, hắn bản thể toàn diện rạn nứt, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ầm ầm, đạo lăng nắm đấm dựng lên, chùm sáng thông thiên. Cú đấm này đánh giết mà lên, đem Cống Tục tàn thể đánh nổ trên không trung, hóa thành một đám mưa máu, toàn trường hóa đá, từng cái con ngươi đều đang phát run. Đây chính là Cống Tục, vũ trụ sơn đông đại chí tôn, nhưng là ở đây bị thành thạo đánh giết, hơn nữa chết thê thảm như thế, đạo lăng sức chiến đấu mạnh như thế nào? Chẳng lẽ là Chu Bá Thiên độ cao không thành, không biết. Ngược lại rất khủng bố, tuyệt đối không phải bình thường. Hắn chẳng lẽ có ngày xưa chiến vương bảng thứ 10 sức chiến đấu không thành. Nếu như đúng là, vậy thì khủng bố, hắn có thể quét ngang một cái vũ trụ không có địch thủ. Toàn trường đều sôi trào, đây chính là Cống Tục, liền như vậy bị đánh giết đến chết. Ngay cả chạy trốn đều không địa phương bỏ chạy, chết không khỏi cũng quá nhanh. Bất quá Cống Tục vừa mới bị đạo lăng đánh nổ, thiên địa nứt thành bốn mảnh, vòm trời đều bị tan vỡ, vô cùng vô tận thần hỏa quyển trời mà lên, thiêu sụp chư thiên đại tinh. Viêm Thiên Hoa có vô địch thần uy, hắn ở đem hết toàn lực bạo phát, toàn thể thần diễm thông thiên. Vũ trụ pháp tắc nhấn chìm vòm trời, nương theo ngút trời thần hỏa đập động đi tới, thần hỏa đem đạo lăng bao phủ. Viêm Thiên Hoa quát lạnh, ta ngược lại muốn xem, ngươi di chuyển chân long thể binh sau, thân thể còn mạnh bao nhiêu. Đạo lăng thật có chút suy yếu, Cống Tục bực này cường giả không phải hời hợt hạng người. Nếu không thể lấy tuyệt cường thủ đoạn đem đánh gục, căn bản không thể chém xuống hắn. Vừa nãy đạo lăng lấy chân long thể binh đánh nổ ngôi sao đại ấn, hắn thể phách đều suy yếu xuống. Viêm Thiên Hoa, chỉ bằng ngươi điểm ấy sức chiến đấu, ta liền là không phải trạng thái toàn thịnh, chém giết ngươi cũng không có mảy may độ khó. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, da thịt của hắn đang phát sáng, thân thể thần tàng rung động ầm ầm, trong cơ thể khí thế chập trùng, lộ chân lung phụt lên tinh lực lực lượng, ngăn cách thần hỏa xâm lấn. Hừ, vậy thì xem ai chết trước. Thập phương thương vũ run rẩy, hết thảy đều bị thần hỏa nhấn chìm rồi, ngăn cản Viêm Thiên Hoa 36 viên ngôi sao đều ở rơi xuống. Bị một tầng lại một tầng có thể khủng bố thần hỏa lực lượng xé rách. Đây là cái gì? Toàn trường kinh sợ, nhìn thấy Viêm Thiên Hoa người mặc một bộ cổ xưa chiến y, đan dệt ra thần hỏa thiên văn, nội hàm kinh thế gợn sóng, quả thực như là một cái tôn chủ chiến y đang thiêu đốt. Viêm Thiên Hoa dù sao cũng là tiên hỏa điện đệ nhất nhân, người mang bảo vật ai cũng không ngoại lệ. Thế nhưng cái này cổ xưa chiến y cực đoan bá tuyệt, mang theo thương cổ chi khí, cùng một loại lệnh hư không run lên thiên địa đại thế. Này thật giống là tiên hỏa điện truyền thừa chí bảo. Viêm Thiên Y, thật giống là, ta từng nghe đến trong tộc trưởng bối nhắc qua, mặc bào hắn sau, sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Này chiến y ẩn chứa thần bí năng lượng, là một loại hiếm thấy không gì sánh được kỳ chân dị bảo. Viêm Thiên Hoa mặc vào cái này chiến y sau, thực lực bão táp đến cực cảnh, hắn khí thôn tinh không, toàn thân thần diễm cuồn cuộn, phảng phất một vị hỏa bên trong tôn vương. Giết, hắn chớp mắt liền phát động rồi, một tay cầm thần hỏa thương, người mặc Viêm Thiên Y cuồng sát mà đến. Đây chính là Viêm Đế ngày xưa lưu lại báu vật, một khi mặc trên người, sức chiến đấu tăng vọt. ở Vũ Trụ Sơn cũng không tìm tới vài món đi ra. Đạo Lăng đối oanh đi tới, cùng Viêm Thiên Hoa cứng đối kháng một quyền. Mỗi một lần giao thủ đều đánh nứt tứ phương, quần sơn núi lớn đều ở sụp nứt. Điều này sơn mạch muốn biến mất không còn một múng. Đâu đâu cũng có thần hỏa cùng sông dung nham. Viêm Thiên Hoa khí thế càng diễn càng liệt. Hắn bảo y quá kinh người. Thậm chí nội hàm thần thông chùm sáng ở vận chuyển. Chỗ tỏa ra gợn sóng lệnh vạn linh run rẩy. Linh hồn đều muốn phân mở. Đạo Lăng kinh dị. Này chiến y phi thường tà môn. Viêm Thiên Hoa hiện tại mặc chiến y. Thân thể dĩ nhiên có thể cùng hắn cứng đối cứng. Ha ha, không có thân thể, ta xem ngươi cái kia cái gì cùng ta đấu. Viêm Thiên Hoa triệt để bạo phát, động thiên mở ra, thần hỏa ngút trời. Hắn đầy đủ dựng dục ra 7 cái thánh phẩm long mạch. Thần lực có thể nói vô cùng vô tận. Chấn áp mặt đất bao la đều muốn toàn diện nứt toác. Oanh, hắn cầm thần hỏa bắn chết đi tới. Một thương này muốn xé rách thương hải. Mà đan dệt ra thần hỏa mật lực, bao phủ trên trời dưới đất. Đại chiến lập tức tăng lên vài cái cấp độ. Một khẩu màu đỏ thẫm thần côn ở đây ngang trời múa tung. Mỗi một đòn đều lay động đất trời. Tràn ngập chí cương chí bá gợn sóng. Giết, Đạo Lăng hai mắt mở to. Không muốn lãng phí thời gian. Màu đỏ thẫm thần côn vận chuyển phích lịch thập bát đả. Cuồn cuộn ra chí cường sức chiến đấu. Vô cùng vô tận võ đạo mật văn đồ đập sập thiên địa. Đem cái này thần hỏa thương đều chấn đè xuống. Bàn tay của hắn oanh kích đi tới. Trong lòng bàn tay bao hàm thông thiên sát quang. Bao phủ Viêm Thiên Hoa thân thể. Muốn tiêu diệt hắn. Bất quá Đạo Lăng giật mình. Này chiến y quá cổ quái. Tự động thôn phệ hắn sức mạnh. Để Viêm Thiên Hoa thân thể thủy chung đứng ở thế bất bại. Gây gâu. Này chiến y quá biến thái. Đạo Lăng là không phải là đối thủ của hắn. Chu Hạo có chút lo lắng. Viêm Thiên Hoa mạnh mẽ kinh thế. Người mặc Viêm Thiên Y lạnh nhạt nói, ngươi không đánh nổi ta. Liền này mấy lần, ta đủ để dây dưa đến chết ngươi. Tiên Hỏa Điện thật là đủ vô liêm sỉ. Chỗ lấy ra kỳ vật đều là Viêm Đế lưu lại. Đạo Lăng cười lạnh một tiếng. Ha ha, đã như vậy, ta liền đang sử dụng một môn thần thông, nhường ngươi tuyệt vọng. Viêm Thiên Hoa trợn tròn đôi mắt, cả người chảy xuôi thần hỏa càng thêm hung mãnh. Hắn khí thôn non sông, thần hỏa thương cùng màu đỏ thẫm thần côn trên không trung đụng vào nhau. Đạo Lăng cố nhiên có thông linh thụ, thế nhưng tôn chủ thần binh là biết bao kinh người, có thể đủ tất cả mặt vận chuyển một cái đã ghê gớm. Không thể ở đánh ra 36 viên ngôi sao. Dưới bầu trời sao, hết thảy đều ở mơ hồ. Hai cái khủng bố cái bóng ở giao thủ. Chỗ phụt lên gợn sóng lệnh người xung quanh đang run rẩy. Mơ hồ, thời không sông dày đều phải bị phần nổ tung. Đây là một tôn mênh mông vô biên đại ấn đang ngưng tụ. Mặc dù coi như có chút mơ hồ, thế nhưng nó cuốn quanh vạn hỏa khí cơ. Có các loại hỏa đạo chim thần đang bay múa. Cái này ấn hình như tại diễn biến hỏa đạo mạnh nhất áo nghĩa. Thậm chí đều mơ hồ hiện ra tạo hóa gợn sóng. Lệnh toàn trường đều thất sắc. Đây là bí thuật gì? Viêm Thiên Ấn. Viêm Thiên Hoa ở thôn Hống. Đây là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt học. Chính là năm đó Viêm Đế căn cứ tiên hỏa ấn diễn biến một môn thần thông. Đủ để tiêu diệt cường địch. Giết. Viêm Thiên Hoa hướng ngang trên không. Tòa này nguy nga mênh mông đại ấn rơi xuống. Phảng phất một cái vạn hỏa vũ trụ ngã xuống. Lệnh hư không đại vỡ. Thập phương danh giới diệt vong. Hình ảnh này kinh hãi tâm linh người ta. Cái này ấn bá tuyệt thiên địa. Ấn thể nằm dày đặc rườm rà hoa văn. ấn thể có chu tước bay lên không, thần hoàng bay lượn, thái cổ kim ô sừng sững đỉnh cao nhất, đều là triển khai vô địch khủng bố gợn sóng. Tuy rằng viêm thiên ấn không phải tạo hóa bí thuật, thế nhưng ở tạo hóa bên dưới, chính là một môn vô địch bí thuật, cảnh tượng ngập trời, viêm thiên ấn chấn áp ngoan cố, bao trùm vạn dặm non sông, rơi xuống một khắc, thiên địa chia năm xẻ bảy, ranh giới tan vỡ, bị ngọn lửa nhấn chìm, thật là khủng khiếp, đây là bí thuật gì, toàn trường người đều nghẹt thở, cảm giác cũng bị viêm thiên ấn cho đè nát. Liền hiện tại viêm thiên ấn che lấp đạo lăng, phải đem hắn đánh giết. Ca ca vô địch, đạo tiểu lăng oa oa kêu to, nhìn thấy bị trấn áp cái bóng bốc cháy lên, toàn thể tinh huyết ngút trời, vạn đạo dấu vết đan dệt bảo thể của hắn, thả ra khủng bố khí lưu. Đạo lăng một tiếng giống to, càn khôn nổ tung, nhật nguyệt ảm đạm, hắn cơ thể trong nháy mắt bùng nổ ra 10 vị thái cổ chiến tiên, 10 cái bóng mơ hồ hóa thành thập đại tuyệt học, bỗng nhiên hợp làm một thể, hóa thành một khẩu kích nứt chư thiên thiên binh. Hết chương.